chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 356, góc truyện audio.com. Tiêu Vĩnh Nhã cũng kích động nói ra sao đó một nhà ba người rời khỏi khách sạn Hilton. Vừa ra khách sạn, chỉ thấy Trần Dịch bò ở trên đường, hò hét xin cứu mạng. Tiêu Thanh đi qua, ngồi xổm trước mặt anh ta, giống như nhìn một con kiến, lạnh lùng nói. Ở trên đường bò, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái mùi vị này dễ chịu không? Năm đó, bị Trần Dịch hãm hại, Tiêu Thanh cũng giống như côn trùng bò ở trên đường như thế. Ngay lúc ấy anh đã thề lời thề độc trong lòng, sẽ có một ngày chính mình có thể trở nên nổi bật, nhất định phải làm cho Trần Dịch cũng nếm thử cái mùi vị vừa đau khổ mà vừa bất lực này. Thế nhưng, ở chiến trường nhiều năm tìm tòi lăn lộn, nhiều lần trải qua sinh ly tử biệt, anh đã muốn xem nhẹ rất nhiều chuyện. Cho nên, anh cũng buông xuống một phần ân oán ngày trước, không có đi tìm nhà họ Trần tính sổ. Nhưng bây giờ không có nghĩ đến, Trần Dịch chủ động mang đầu qua đây cho anh chặt, vậy anh còn khách sáo cái gì? Cũng còn có cảnh Trần Dịch bò ở trên đường. Là mày làm hại, đều là mày làm hại, chết tiệt, tao sẽ không chịu để yên đâu, mày chờ mà xem, tao nhất định sẽ hết mình, tao sẽ trả lại gấp nghìn trên người mày, nhất định sẽ như vậy. Trần Dịch tức giận không thể không gào lên, Tiêu Thanh đang muốn nói cái gì? Tiêu Vĩnh Nhã đi qua khuyên nhủ, Thanh, chúng ta cách xa anh ta một chút, đừng bị ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm, đúng vậy Tiêu Thanh, chúng ta vẫn là đi thôi. Mục Thiên Lam cũng qua khuyên nhủ. Tiêu Thanh gật đầu đứng lên, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Trần Dịch một cái, một nhà ba người đi đến bãi đỗ xe. Bố, đã trễ thế này, cũng đừng đi về, ở lại cổ cảnh một đêm, ngày mai sẽ trở về đi. Mục Thiên Lam rất hiếu thuận nói. Đợi, Tiêu Vĩnh Nhã thở dài, nói. Bố vẫn còn muốn ở lại cổ cảnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con trai và con dâu, hạnh phúc biết bao. Chính là điều kiện không cho phép mà ông nội Tiêu Thanh già rồi. Các chủ bác đầu ngóng trông ông nội con chết đi, để được phân chia tài sản. Cố ý làm cho ông tức giận, làm cho ông con chết sớm. Hiện tại ông ấy cũng chỉ có thể cùng bố tâm sự, trò chuyện, nếu như bố không quay về, nhìn vào thời gian, nói không chừng ông cụ đã mất rồi. Cho nên, bố không dám ở lại lâu, bố phải nhanh chóng quay về, hy vọng con và Thanh cho thể hiểu. Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh đều có thể hiểu. Tiêu Thanh, nếu không thì anh tiễn bố trở về đi. Mục Thiên Lam nói, Tiêu Thanh gật đầu, không cần, Tiêu Vĩnh Nhã xua tay. Bố tự mình trở về là được, hai con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, sớm một chút sinh một tiểu tử mập mạp, vậy thì bố liền rất hạnh phúc. Mục Thiên Lam vẻ mặt vui cười đỏ lên. Đúng rồi bố, cô lấy ra tờ chi phiếu, nói. Hiện tại công ty có tiền vốn, vậy tờ này người cầm lại đi thôi, tiền con chưa đụng đến. Tiêu Vĩnh Nhã đã có thể xác định đó là ngàn dặm mới tìm được một con dâu thật là tốt. Liền nhân tiện nói, bố không hút thuốc lá, không uống rượu, không cần chi tiền, con hãy thu lại, cấm lấy mua một căn nhà lớn, bố phải đi rồi. Chuyện đề cử còn cơ hội nào để yêu anh? Nói xong, ông ấy lên một chiếc xe taxi trên đường rời đi. Chỉ là Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam cũng không biết Tiêu Vĩnh Nhã lần này đi, hai người bọn họ thiếu chút nữa đều không thấy được ông ấy nữa rồi. Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam trở lại bệnh viện, đem tin tức tốt lành nói cho bố mẹ. Thật vậy chăng, góc truyện audio.com, tập đoàn Cửu Châu muốn giúp Thiên Lam mua bán, cùng hội thương mại Hạ Quốc cạnh tranh trong kinh doanh. Ngô Tuệ Lan xúc động nói, đúng vậy mẹ, Mục Thiên Lam vui vẻ nói, tập đoàn Cửu Châu đúng là công ty có sức ảnh hưởng rất lớn, có nó giúp đỡ chúng ta tuyệt đối có thể đánh thắng cạnh tranh trong kinh doanh, làm cho thương mại Thiên Lam vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cũng làm cho đoàn xe cốt thép của mẹ được vận chuyển. Ngô Tuệ Lan vui mừng hết sức. Lấy đoàn xe cốt thép của mẹ vận chuyển, mẹ được thanh toán phí vận chuyển, không được phép lừa dối mẹ biết không, cách trương.